Từ kỹ nữ, ta trở thành vương hậu một nước. Chương 38, 38, phần 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình nhíu mày không để lộ dấu vết. Trong lòng đã nghi ngờ kẻ gây ra thảm kịch này còn có người khác. Nhưng hắn không nói, chỉ đáp, công chúa kịp thời tương trợ. Trần Bình đã vô cùng cảm kích. Bây giờ lại có tấm lòng mời quốc sư siêu độ cho 10 vạn vong hồn thành An Dương của ta. N đức này, Trần Bình thật không biết lấy gì báo đáp. Nói xong, hắn định quỳ xuống trước Cao Gia Di để tỏ lòng biết ơn. Trong mắt Cao Gia Di lóe lên ý cười, rất hài lòng với thái độ của Trần Bình, nhưng trên mặt vẫn giả vờ hoang mang bất an, vội vàng đỡ Trần Bình dậy. Nàng ta trách móc hắn. Ung Vương nói gì vậy? Ung Vương không sợ hiểm nguy. Dẫn quân giúp Ly Quốc chống lại ngoại xâm. Bây giờ ngài gặp nạn. Ta, Cao Gia Di nhấn giọng, ánh mắt nhìn Trần Bình tràn đầy tình cảm dịu dàng. Nàng ta đang nhắc nhở hắn. Người quan tâm đến hắn không phải hoàng thất, mà là nàng ta. Cao Gia Di, làm sao có thể đứng nhìn, bỏ mặc được? Trần Bình chợt hiểu ra. Nắm lấy tay Cao Gia Di, nói, trước đây là Trần Bình đã khinh suất, phụ lòng công chúa một phen. Hai má Cao Gia Di ửng hồng, lộ vẻ e thẹn của thiếu nữ. Ung Vương bây giờ hiểu ra cũng không muộn. Nói xong, nàng ta chỉ huy mọi người giúp lão đạo sĩ bày trận pháp. Dáng vẻ hoàn toàn như một nữ chủ nhân, màn trắng nhanh chóng treo kín An Dương, như lớp tuyết dày. Che khuất tội ác u tanh khắp thành. Trần Bình men theo hàng đèn Trường Minh, đi đến trước ể Chu phó tướng. Tay Chu phó tướng nắm chặt, dường như có thứ gì đó khiến ông ấy đến tê cũng không buông. Trần Bình cúi người, đưa ngón tay chen vào lòng bàn tay ông ấy. Đột nhiên, tim Trần Bình đập mạnh. Hắn không thể tin được khi xác nhận vật trong tay Chu phó tướng. Trong chớp mắt, nước mắt hắn dâng lên khóe mi. Vật Chu phó tướng nắm chặt trong tay là quỳ bách hợp, loại pháo hoa chỉ được n khi đại thắng. Hóa ra họ đã thắng, vậy A Niệm. Trái tim vốn đang hân hoan của Trần Bình chợt chìm xuống. Hắn vội vàng đứng dậy. Nhanh chóng quét mắt nhìn từng thi thể. Hắn đang hoang mang, đang sợ hãi, sợ An Niệm của hắn cũng đã chết. Ung Vương, giọng Cao Gia Di từ phía sau như gáo nước lạnh dội xuống đầu, dập tắt sự điên cuồng đang dâng trào. Bất chấp tất cả trong lòng Trần Bình, Trần Bình cố gắng kìm nén bàn tay vẫn còn run rẩy của mình. Trong lòng tự nhắc nhở, dù hận dù đau cũng phải lo cho đại cục. Trần Bình mở miệng, giọng nói bình thản khác thường. Không có gì, chỉ là vừa rồi nhìn thấy phó tướng của ta. Ông ấy đã theo ta rất lâu, rất trung thành và đắc lực. Ông ấy tê rồi. Ta có chút không nỡ nhìn mà thôi. Rồi, Trần Bình xoay người, ánh tà dương đỏ rực, dáng chiều như u cuồn cuộn dâng trào giữa Trần Bình và Cao Gia Di. Nhìn gương mặt xinh đẹp, cần cổ thanh mảnh của Cao Gia Di, Trần Bình nghĩ, sớm muộn gì cũng phải vặn cái đầu này xuống cho A Niệm đá bóng. 35, nửa đêm, Trần Bình đang định đi tìm xem có tê của Thường Niệm ở bãi chôn người tập thể không. Hắn vừa lẻn ra khỏi Ung Vương cung tránh tay mắt mọi người. Bỗng thấy trong con hẻm vắng người, lão đạo sĩ ban ngày ấy còn tỏ vẻ cao thâm khó lường giờ đang lén lút rắc thứ gì đó lên từng thi thể. Lão đạo sĩ có vẻ rất sợ hãi, năm giác quan nhăn nhúm lại thành một cụm, vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì. Trần Bình lặng lẽ đi theo sau ông ta. Lão đạo sĩ đi càng lúc càng xa. Đi một mạch về phía bắc ra khỏi thành An Dương, đến bãi chôn người tập thể ở ngoại ô, ông ta đứng bên ngoài hố. ngửi mùi thối rữa bốc ra từ bãi chôn người tập thể mà buồn nôn vài tiếng. Rồi, xắn tay áo lên, như đã hạ quyết tâm lớn nhảy xuống hố. Lão đạo sĩ bước đi khó khăn đến giữa hố, nơi T.H.I.T.H.E chất đống đã cao hơn ông ta cả một cái đầu. Đầu tiên ông ta lẩm bẩm gì đó, tiếp đó, cúi đầu ném từng T.H.I.T.H.E này đến T.H.I.T.H.E khác sang một bên. Cách chương.